Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263, chương 260, Mặt Đất Chi Kiếm. Ai Đốc Thao là Mặt Đất Chi Dân, nguyên quán. Trước đây thật lâu, Ai Đốc Thao là Mặt Đất Chi Dân Vương quốc trung tâm quyền lực. Nhưng bây giờ cũng đã suy yếu, chỉ có tòa thành Mặt Đất Chi Kiếm còn sót lại xuống tới. Mà Rathaku cùng Lily thì là lại một lần nữa bước lên Anova địa khu thổ địa. Đi vào cái này được xưng là Mặt Đất Chi Kiếm Tháp làm trung tâm phát triển thành phố. Ai Đốc Thao vị trí chỗ tại phía trên dãy núi, mà dãy núi đỉnh cao nhất phía trên thì là một cái cự đại kiến trúc. Kiến trúc hình dạng rất như là một thanh kiếm chỗ nắm tay, mà mũi kiếm thì là thật sâu cắm tiến vào bên trong dãy núi này. Rasaku nhìn thoáng qua cái kia danh xưng Mặt Đất Chi Kiếm tòa thành. Đối với Lily nói ra, nếu không trước tiên đi nơi này nhìn xem. Lily ôm Rasaku cánh tay phải nói ra, ta không có vấn đề, dù sao lần này đi ra cũng chỉ là giải sầu một chút. Khắp nơi dạo chơi cũng thật không tệ. Rasaku cưng chiều sờ sờ Lily đầu, quyết định tạm thời không đi nghĩ Victini sự tình. Trước hào hào bồi Lily chơi một đoạn thời gian đi. Sự tình thường thường là như vậy, người càng nghĩ hoàn thành một việc thời điểm, khả năng sự tình càng dễ dàng làm bị. Nhưng người không đi nghĩ chuyện kia thời điểm, thường thường sự tình liền có thể hướng phương diện tốt phát triển. Ngay tại Rasaku cùng Lily hai người tại cái này thành phố cổ xưa bên trong đi dạo thời điểm, một cái ấu tiểu Pokemon xuất hiện tại thành phố này một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Nó có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Rasaku cùng Lily hai người. Nếu như Rasaku có thể phát hiện nó, hẳn là sẽ rất vui vẻ à. Cái này Pokemon không phải khác, chính là Rasaku bọn hắn tìm kiếm Victini. Victini là một loại lớn lên có chút ít, có chút giống chuột Pokemon. Nó to lớn mà bén nhọn lỗ tai tạo thành chữ cái V dáng vẻ. Victini có màu lam mắt to, chiếm cứ đầu rất nhiều không gian, cùng thân thể không phù hợp đầu to khiến cho nó thân thể nhìn muốn so bình thường càng nhỏ hơn một chút. Thân thể của nó nhan sắc cùng bơ 10 phần gần, lỗ tai đỉnh chóp, đỉnh đầu cùng tứ chi đều là cam sắc, tứ chi cuối cùng là tròn hình, nhưng là tại cuối cùng hơi bên trên vị trí bên trên mọc ra cùng loại với móng vuốt ba ngón tay nhỏ, mà nó hai cái giống cánh đồng dạng cái đuôi khiến cho nó có được bay lượn năng lực. Victini đối với Rasaku trên thân loại kia tự tin khí tức cảm thấy 10 phần có hứng thú. Nhưng là nó nhát gan tính cách cũng không thể để nó bay qua hỏi rõ ràng. Nó đã ở trên vùng đất này sinh sống gần ngàn năm. Nó hiểu rất rõ nhân loại tập tính, cho nên nó không có ý định tùy tiện hành động. Chỉ tính toán chậm rãi đi theo, trước quan sát một chút, sau đó đang quyết định có hiện thân hay không đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Victini lần nữa ẩn thân, biến mất tại bên trong vùng không gian này. Rasaku cùng Lily cũng không có phát hiện Victini chú ý. Bọn hắn ngược lại là rất hưng phấn tham quan lên tòa thành thị này. Bọn hắn trước kia đều là đi khiêu chiến đạo quán. Về thời gian là không có quá nhiều thời gian đi hảo hảo quan sát mỗi cái thành phố. Lần này buông xuống trên người gánh, hảo hảo hưởng thụ lên du lịch niềm vui thú. Rasaku tử quán nhỏ phía nơi nào mua một chút đồ ăn vặt. Vừa ăn, một bên tham quan lên thành phố này. Sau lưng bọn hắn, Victini nuốt không biết bao nhiêu nước bọt a. Phải biết, bởi vì nhát gan, nó đã thật lâu không có tại nhân loại xuất hiện trước mặt. Ăn cơm làm đề đều là đi trong núi tìm kiếm berry no bụng. Đối mặt đồ ăn vặt dạy bảo nghi ngờ, Victini cảm giác chính mình có chút không tiếp tục kiên trì được. Bất quá nương tựa theo to lớn ức chế lực, nó vẫn là quyết định quan sát một chút. Mà Rasaku cùng Lily đã đi tới cái danh xưng này, Mặt Đất Chi Kiếm, kiến trúc trước mặt. nhìn xem cái này kiến trúc hùng vĩ, Rasaku cũng là không khỏi cảm thán một chút người cổ đại dân trí tuệ. Đi vào tòa kiến trúc này, bên trong ngược lại là có vẻ hơi cổ phác, nhưng cũng có thể nhìn ra thời cổ huy hoàng. Rasaku cùng Lily nhìn một hồi. Rasaku nói ra, chúng ta đi tới mặt xem một chút đi. N nói qua là ở nơi đó tìm tới. Chúng ta cũng đi nhìn xem có cái gì bỏ sót à. Lily gật đầu nói, sau đó từ trong túi xuất ra một chút nhỏ đĩa tròn bắt đầu ăn. Bất quá cầm thời điểm không có chú ý, rơi ra hai cái, chờ Lily lại đi nhìn xuống đất bên trên thời điểm. Căn bản không có trông thấy rơi xuống nhỏ đĩa tròn. Kỳ quái, Lily cảm giác được có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có cân nhắc quá nhiều. Đuổi theo sát Rasaku, hai người hướng phía lòng đất đi đến. Victini lần nữa hiện thân, nhìn qua trong tay hai cái nhỏ đĩa tròn, nước mắt rưng rưng, không dễ dàng a, có chút hạnh phúc mụm nhỏ ăn lên nhỏ đĩa tròn. Victini không khỏi cảm thán, đây mới là sinh hoạt a. Rasaku cùng Lily hướng phía dưới đi đến. Waikiram phảng phất cảm ứng được cái gì, Master Bo tại Rasaku bên hông lắc lư một cái. Rasaku đè xuống Master Bo, nói ra, ngươi đây là tính về nhà sao? Master Bo không tiếp tục nhúc nhích. Bất quá Rasaku cùng Lily cũng tới đến một tòa trong kho hàng. Lily nhìn xem không có đường nhà kho, cau mày nói, không có đường sao? Rasaku lắc đầu, đi qua bắt đầu gõ lên bốn phía vách tường. Chỉ chốc lát sau đã tìm được ẩn tàng cửa ngầm. Nhưng là Rasaku vừa định mở ra cửa ngầm thời điểm, một vài bức hình tượng lại trong óc hắn hiện lên. Rasaku cười cười, nói ra, ra đi, Victini, ta biết ngươi ở chỗ này, có thể đi ra nhìn một chút chúng ta sao? Chúng ta không có ác ý, một tiếng mang theo kinh hoàng thanh âm vang lên. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon trên không trung tại chỗ. Nó có chút thất kinh, nhưng nhìn gặp Rasaku cùng Lily chỉ là tò mò nhìn nó. Cũng không có cái gì động tác, cũng là yên tâm xuống tới. Rasaku từ Lily trong tay đem túi đồ ăn vặt lấy tới, đưa cho Victini, nói ra, ăn đi, ngươi hẳn là rất thích ăn đi. Victini nhìn xem Rasaku con mắt, do dự một chút, lập tức đoạt lấy cái túi đến. Sau đó từ trong túi xuất ra nhỏ đĩa tròn từng ngụm bắt đầu ăn. Lily cười nói, thật đúng là rất đáng yêu Pokemon a. Bất quá Rasaku ngươi làm sao lại biết Victini ở chỗ này? Rasaku cười cười, khẽ vươn tay đem Victini ôm lấy. Victini khẽ giật mình, sau đó cũng không phản kháng, mặc cho Rasaku ôm. Rasaku mở miệng nói, bởi vì là chính Victini lộ xuất mã chân tới a, vừa rồi ta muốn đẩy ra cửa ngầm, Victini đoán chừng là sợ chúng ta ở bên trong mê đường đi, đem chính xác lộ tuyến nói cho ta biết, cũng bởi vậy ta đánh giá ra Victini liền tại phụ cận. Lily cười sờ sờ Victini đầu, cười nói, thật đúng là rất hiền lành Pokemon a. Rasaku nhìn xem trong ngực ăn uống thả cửa Victini, nghĩ đến còn muốn tăng thêm một cái ăn hàng thuộc tính, một túi đồ ăn vặt liền giải quyết nó, liền bị Rasaku ôm vào trong ngực. Lily đều có thể trực tiếp sờ đầu, vì ăn thần thú tôn nghiêm hoàn toàn không để ý a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.